Vũ thần chúa tể, chương 722, đều kinh ngạc đến ngây người. Góc truyện audio.com, ở trước mắt bao người, quá khứ ở đan các cao cao tại thượng, thần long thấy đầu không thấy đuôi Trác Thanh Phong, ở tần trần phía trước, trong nháy mắt cung kính hành lễ, phảng phất đệ tử bái kiến sư tôn một dạng thái độ thành kính. Một màn này, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người, cái gì, bái kiến đại sư. Mọi người con ngươi trừng ra, trong nháy mắt tất cả đều ngây người, như là gặp quỷ một dạng liều mạng xoa lỗ tai. Đều cho là mình nghe lầm, đại sư, Trác Thanh Phong các chủ là ở xưng hô thiếu niên này sao? Tất cả mọi người cảm giác não hải choáng váng, cảm giác mình tư duy không đủ dùng. Trác Thanh Phong là ai? Đại uy vương triều đan các cấp chủ, nửa bước vũ vương, lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư, cư nhiên xưng hô một cái đến từ năm quốc, tuổi không đầy 25 quốc thiếu niên đại sư, đây sẽ không là đang nằm mơ chứ? Có người dùng lực véo hạ bắp đùi mình, tức khắc đau nhe răng trợn mắt, đau quá, này đặc biệt không nằm mộng a, có thể làm sao? Các chủ đại nhân, ngươi đây là... Kim Nguyên trưởng lão cũng sừng sốt, trên mặt dương dương đắc ý, biểu tình ngưng kết, đều nhanh điên. Mà Hứa Bác trưởng lão đám người cũng đều đầu choáng váng, con ngươi trừng rơi đầy đất. Ngươi tựu là này đan các các chủ? Tần Trần ngẩng đầu nhìn mắt Trác Thanh Phong, lãnh đạm nói ra. Đúng là vãn bối, Trác Thanh Phong thái độ cung kính, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Nội tâm hắn, này thì cũng là sụp đổ. Sớm biết thiếu niên này, có giải quyết trên người hắn bệnh giữ cách làm, đừng nói sông nghi nan thạch bích coi như là dỡ xuống đan các cũng tùy ý hắn đi à, hiện tại chế diễu chính hắn hèn hạ, nhất định muốn Kim Nguyên trưởng lão đem đối phương cấm trụ, hôm nay đối phương bị tạm giam ở chỗ này, trong lòng phẫn hận phía dưới, còn có thể hay không giải đáp cho hắn, hắn trong lòng mình đều không chuẩn. Đang sống bộ bản thân tâm đều có, mấy người các ngươi đều lo lắng làm cái gì, còn không cho đại sư cởi trói, muốn chết sao? Chứng kiến Tần Trần phía sau mấy tên hộ vệ há to mồm đi, con ngươi trừng tròn xoe, Trác Thanh Phong là tức phải cả người run, hận không được một trưởng vỗ chết mấy người này. Mấy tên này, thuộc ngu si sao, một điểm nhãn lực sức cũng không có, không thấy được mình cũng cung kính xưng hô đối phương đại sư, đều ngẩn ở đây nơi này tìm đường chết sao? Vâng, là, dạ. Lấy Lý Phong dẫn đầu mấy tên hộ vệ, đã sớm dọa sợ, nghe được Trác Thanh Phong phân phó, luống cuống tay chân sẽ cho Tần Trần cởi trói, mà Trác Thanh Phong mình cũng vội vàng tiến lên, muốn đem Tần Trần nâng dậy. Chậm đã, Tần Trần ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nhìn Trác Thanh Phong nói. Nếu các hạ là đan các các chủ, như vậy bản thiếu ngược lại là phải xin hỏi một chút các chủ đại nhân, không biết bản thiếu cuối cùng phạm tội gì, các hạ phải phái người đem bản thiếu bắt, xin thỉnh các hạ có thể đi cho bản thiếu một lời giải thích. Không, không, hiểu lầm, trong này đều là hiểu lầm, đại sư hay là trước lên lại nói. Trác Thanh Phong vội vàng cười xòa nói, nhưng trong lòng thì đối Kim Nguyên oán hận không gì sánh được. Bản thân tuy là phân phó kẻ khác vừa ra tới, liền đem đối phương bắt, có thể chưa nói qua, muốn đem đối phương tạm giam ở chỗ này chứ. Hiểu lầm, Tần Trần lạnh lùng nói. Góc truyện audio.com. Bản thiếu xem đây không phải là hiểu lầm đi, vị này Kim Nguyên trưởng lão nói, mệnh lệnh này thế nhưng các chủ đại nhân ngươi hạ, hơn nữa này Kim Nguyên trưởng lão đệ tử trước ở đan trong các vô cớ nhục mạ bản thiếu, bị bản thiếu giáo huấn sau, lại đem sư tôn Kim Nguyên trưởng lão trực tiếp gọi tới, bắt được bản thiếu, càng đối với bản thiếu đánh đập tàn nhẫn, tiến hành ấu đả, chẳng lẽ đây cũng là hiểu lầm? Cái gì, còn có người dám đối với đại sư đánh đập tàn nhẫn? Trác Thanh Phong lúc này cũng chứng kiến Tần Trần ngực lớn giấu chân to, khí sắc tức khắc biến. Kim Nguyên, này đến là chuyện gì xảy ra? Đứng lên, Trác Thanh Phong hướng về phía Kim Nguyên trưởng lão tức giận nói. Khó trách đại sư tức giận như thế. Lấy Tần Trần trước ở nghi nan thạch bích trong trả lời vấn đề trình độ, có thể thấy được người này phía sau tất nhiên có một đến nỗi siêu việt sư tôn đáng sợ luyện dược sư tồn tại, thiên tài như vậy, đến sông nghi nan thạch bích có lẽ căn bản không phải nhìn chúng bản thân các chủ chỗ, mà chỉ là muốn nghiệm chứng một chút bản thân luyện dược trình độ mà thôi. Bằng không, đối phương cũng sẽ không rõ ràng viết xuống câu trả lời chính xác, đến cuối cùng lại trực tiếp xóa đi. Có thể hiện tại, xông hết nghi nan thạch bích sau, không những bị đan các người bắt lại vẫn lọt vào ấu đả, cái này còn phải. Lúc này Trác Thanh Phong trong lòng cũng tức giận vạn phần, băng lãnh nhìn Kim Nguyên trưởng lão. Hắn không nghĩ tới là ở Tần Trần xông nghi nan thạch bích trước, Tần Trần lại vẫn cùng Kim Nguyên trưởng lão đệ tử gợi lên xung đột. Hơn nữa tuy là trước là đích thân hạ mệnh lệnh bắt được Tần Trần, nhưng hắn lại không xuống ấu đả Tần Trần mệnh lệnh. Rõ ràng là Kim Nguyên trưởng lão dùng việc công để báo thù riêng, lợi dụng cơ hội lần này, trả thù đại sư. Bị Trác Thanh Phong băng lãnh ánh mắt tiếp cận, Kim Nguyên trưởng lão thoáng cái hoàng. Các chủ đại nhân, là tiểu tử này trước đi ra thời điểm, thái độ kiêu ngạo, đệ tử thuộc hạ nhất thời tức giận mới hơi động một cái tay. Hơn nữa, người này chỉ là một đến từ Tây Bắc ngũ quốc loài run dế, các chủ đại nhân ngươi có phải hay không lầm? Kim Nguyên trưởng lão bây giờ là đều nhanh điên. Đối Tần Trần lai lịch hắn sẽ quá là rõ ràng, đến từ trong năm quốc đại tề quốc cổ Nam Đô đại bỉ quán quân, tuy là cũng có chút thiên phú tu vi coi như không tệ. Nhưng rõ ràng chỉ là một năm quốc loài run dế, làm sao trong nháy mắt Trác Thanh Phong các chủ vậy mà xưng hô nhân gia là đại sư. Đây là tình huống gì? Ba, còn đang nghi ngờ trong, tốt lớn một bạt tai một dạng, hung hăng quất vào Kim Nguyên trên mặt, thẳng đem hắn đánh bay ra ngoài vài mét. Loài run dế, người dám xưng hô đại sư loài run dế? Nếu như đại sư là loài run dế, vậy ngươi vậy là cái gì? Cặn sao, chính là một trưởng lão, con mẹ nó ngươi có tư cách gì xưng hô nhân gia làm kiến hôi? Ta để cho ngươi tốt nhất coi chừng đại sư, ngươi không những đem người ta trói thành như vậy, còn dám ấu đả đại sư, ai được cấp cho ngươi quyền lợi? Như là như lôi đình gầm thét theo Trác Thanh Phong trong miệng bộc phát ra, giống như là biển gầm, sợ phải trên sân tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn, đều nhanh điên. Này được cấp đến là tình huống gì? Lúc trước còn uy phong lẫm lẫm Kim Nguyên trưởng lão, lúc này bộ mặt như con chó nằm trên mặt đất cũng kinh ngạc đến ngây người. Góc truyện audio.com, Hứa Bắc, Hứa Chính, Tiêu Nhã đám người cũng đều mộng. Trác Thanh Phong lạnh lùng nhìn Kim Nguyên, ngay từ đầu, hắn đối Kim Nguyên còn không có thấy thế nào, đến nỗi cho là mệnh lệnh mình hại hắn. Có thể khi biết Tần Trần cùng Kim Nguyên giữa vốn là có xung đột sau, Trác Thanh Phong tâm lại băng hàn một mảnh. Này Kim Nguyên, dám cầm mệnh lệnh mình, đi báo thù riêng, hơn nữa tại chính mình rõ ràng đắc tội đại sư dưới tình huống, còn dám xưng hô đại sư loài run dế. Đây rõ ràng là muốn phá hư mình và đại sư giữa quan hệ a, nên đánh. Đại sư trước việc nhất định là có hiểu lầm, các hạ sông nghi nan thạch bích chính là đan các quy định bình thường hành vi, là vãn bối không có xử lý tốt lầm tình huống, xin thỉnh đại sư ngàn vạn lần không nên để trong lòng. Hút xong Kim Nguyên trưởng lão, Trác Thanh Phong lập tức bước nhanh đi tới Tần Trần bên cạnh, một bên vội vàng nâng dậy Tần Trần, một bên vội vàng cho Tần Trần mở trói. Thái độ đó, phải nhiều cung kính, thì có nhiều cung kính. Cách chương.